about me? Hi, Cam. Do you want to go for a ride? Sure, yeah. Jump in. Như chuyện trong giấc mơ, vòng về bao tiếng tơ. Em từ đóa hồng, bên đời bé thơ, lên vào tim nắng xanh, long lanh ngàn sương sớm mai. Nụ môi hồng thắm nồng, theo chân ai vào cõi mơ. Come on, let's go party. Mây từ trong tóc tơ, dần về bao ước mơ. We were just getting started. I love